Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 66, Dược Dịch Kỳ Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, trước tiên, đem những dược tài này vào đi. Tiêu Thần truyền đề tài, không trực tiếp nói ra vấn đề thứ hai. Trầm Bá, người đã trải đời, lập tức hiểu ý, vẫy tay ra hiệu cho đám hạ nhân mang dược tài vào Thần Phong Học Viện. Tiêu Thần dẫn nhóm người vào phòng mình, khiến mấy người Trầm Bá không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc chuyện gì mà không thể công khai, không biết Lăng Vân Thương Hội có thể bán hộ dược dịch cho ta không? Tiêu Thần trầm ngâm một chút rồi hỏi. Trong những ngày qua, hắn đã nghĩ rất nhiều về việc không thể nhờ luyện dược sư công hội bán mỹ dung dịch. Hiện tại, hắn chỉ còn cách tìm phương án khác. Trầm Bá do dự, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Lăng Phong nhưng Lăng Phong lại im lặng. Trầm Bá không rõ ý của hắn, đành nhắm mắt nói. Không biết công tử muốn bán hộ cái gì? Ba loại dược dịch, mỹ dung dịch, kim sáng dịch, thối hồn dịch. Tiêu Thần đáp không chút do dự, mỹ dung dịch, ánh mắt Trầm Bá sáng lên. Hắn đã nghe về sự kiện ở luyện dược sư công hội hai ngày trước, nơi mà thần khí mỹ dung dịch có khả năng làm lành vết sẹo trong chớp mắt. Thời gian qua, không ít người đã tới Lăng Vân Thương Hội để hỏi mua mỹ dung dịch. Nếu Lăng Vân Thương Hội có thể bán, đây sẽ là một cơ hội lớn, mỹ dung dịch là ngươi phát minh. Trầm Bá cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn Tiêu Thần. Hắn biết rõ, nếu Lăng Vân Thương Hội không mua, sẽ có rất nhiều thương hội khác đến giành giật, bởi không ai chê hồn thạch cả, xem như thế đi. Tiêu Thần trả lời thản nhiên, mỹ dung dịch gì? Đồ lưu manh, mấy ngày qua ngươi đều ở cùng chúng ta, làm sao có thể làm việc khác được? Tiểu ma nữ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, Bàn Tử và Lăng Phong cũng ngỡ ngàng, có sao? Tiêu Thần vuốt cằm, mỉm cười một cách đầy ý tứ. Công tử, Lăng Vân Thương Hội ta nguyện ý trả 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch để mua phương thuốc mỹ dung dịch trong tay ngươi. Trầm Bá kích động nói, hắn tin rằng Tiêu Thần sẽ không từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy. 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch là một số tiền khổng lồ, đủ cho nhiều người sống an nhàn cả đời, không bán. Tiêu Thần lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ, cho rằng ta dễ dãi lắm sao? 1.000 vạn cũng không thể mua được phương thuốc mỹ dung dịch, chứ chưa nói đến 5.000 vạn. Vậy công tử muốn gì? Sắc mặt Trầm Bá trở nên khó coi. Hắn không thể tin rằng Tiêu Thần lại trêu chọc mình, nói rằng có việc nhờ vả nhưng lại không bán cho hắn. Tiêu Thần cười, ánh mắt thâm trầm. Ta đã nói là để Lăng Vân Thương Hội bán hộ, bán hộ. Những người xung quanh khó hiểu nhìn Tiêu Thần, không biết ý hắn là gì. Tiêu Thần bực bội, đành kiên nhẫn giải thích. Bán hộ nghĩa là ta giữ lại phương thuốc, tự mình luyện chế ra nguyên dịch, sau đó pha loãng theo tỷ lệ nhất định rồi bán ra. Lợi nhuận sẽ chia cho ta và Lăng Vân Thương Hội, nếu vậy, ngươi sẽ không có thời gian tu luyện. Tiểu ma nữ tỏ ra không coi trọng phương pháp này, vì thế, ta nghĩ ra một biện pháp khác, giao phương thuốc cho Lăng Vân Thương Hội, các ngươi có thể cử người đi luyện dược. Ta sẽ nhận 3 thành lợi nhuận, và nếu có vấn đề gì, có thể tìm ta. Sau 10 năm, ta sẽ hoàn toàn giao phương thuốc cho Lăng Vân Thương Hội. Thế nào? Tiêu Thần tiếp tục trình bày. Phương án này đã tiêu tốn nhiều thời gian của hắn, vừa giúp hắn tu luyện, vừa có thể thu hoạch hồn thạch. Trầm Bá suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, người giao phương thuốc cho ta là đã rất tin tưởng Lăng Vân Thương Hội rồi. Hơn nữa, đây không phải là mối làm ăn lỗ vốn. Ban đêm, ta sẽ chuẩn bị một bản hiệp định để tìm công tử. Trầm Bá, không cần phải gấp gáp. Thấy Trầm Bá chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Thần gọi lại. Không phải đã nói có 3 loại dược dịch sao? 2 loại khác là gì? Trầm Bá trong lòng không khỏi hưng phấn. Thái độ của ông đối với Tiêu Thần cũng thay đổi rõ rệt. Ai cũng không muốn đắc tội với một luyện dược sư trẻ tuổi như thế. Có 2 loại dược dịch tôi muốn giới thiệu. Một loại là kim sáng dịch, thuộc tam phẩm dược dịch. Sau khi bị thương, nếu sử dụng, nó sẽ lập tức cầm máu và phục hồi thương thế. Kết hợp với mỹ dung dịch thì hiệu quả càng tuyệt vời hơn. Loại còn lại là thối hồn dịch, chia thành 4 cấp từ nhất phẩm đến tứ phẩm, có khả năng rèn luyện độ tinh khiết và cường độ hồn lực của tu sĩ. Nếu tôi đoán không sai, nhất phẩm thối hồn dịch có thể tăng 4 phần hồn lực cho chiến linh tu sĩ. Tương tự, tứ phẩm thối hồn dịch có thể gia tăng 4 phần hồn lực cho tu sĩ chiến tôn. Tiêu Thần nói với sự tự tin, khiến mọi người say mê lắng nghe. Nếu như kim sáng dịch chỉ thu hút sự chú ý nhẹ nhàng thì thối hồn dịch lại hoàn toàn khác, Nó quả thực là một dược phẩm quý giá, thối hồn dịch. Thực sự có thể rèn luyện hồn lực, chẳng phải chỉ công pháp mới làm được điều đó sao? Trầm Bá không kiềm chế được sự kinh ngạc, có. Tiêu Thần khẳng định, không ngờ sự ngạc nhiên của Trầm Bá lại lớn đến vậy. Thực ra, dược dịch này chẳng có gì lạ, chỉ là hiện tại chưa có ai biết đến. Ha ha, thối hồn dịch vừa ra đời, chắc chắn sẽ nổi danh khắp chiến hồn đại lục. Tiêu Thần, cậu phải biết rằng ngay cả luyện dược sư công hội cũng không có loại dược dịch này. Tôi có thể tưởng tượng cảnh mọi người tranh giành nhau vì thối hồn dịch rồi. Ha ha. Trầm Bá hào hứng nói. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng cảm thấy bất ngờ. Khi nhận được truyền thừa trong vô tận chiến điển, thối hồn dịch chỉ là một dược dịch cấp thấp. Sao giờ lại có giá trị lớn đến thế? Nghĩ đến đây, hắn có chút hối tiếc. Nếu biết trước, hắn đã không công bố ra ngoài. Trầm Bá, thối hồn dịch khá quý giá. Tôi cần 5 phần lợi nhuận từ nó. Kim sáng dịch tôi chỉ lấy 3 phần. Hơn nữa, tôi không muốn ai biết thối hồn dịch là do tôi cung cấp. Tiêu Thần nói với giọng điệu nghiêm túc, không phải vì muốn thu lợi mà thực sự, giá trị của thối hồn dịch là rất cao. Tiểu ma nữ, ngươi làm gì vậy? Tiêu Thần đau đớn kêu lên, ngươi thực sự là đồ lưu manh. Khi nào ngươi có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, chẳng lẽ ngươi đã trở thành tứ phẩm luyện dược sư rồi sao? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, bất chấp việc nàng xoa thế nào, gương mặt Tiêu Thần chỉ đỏ lên mà không thay đổi gì nhiều. Lão Tam, ha ha. Sau khi ngươi phát tài, nhất định phải đãi nhị ca một bữa thật hoành tráng, rồi cùng đi Túy Hoa Lâu chơi gái 3 ngày 3 đêm. Bàn tử, với thân hình mũm mĩm, mơ màng nghĩ đến vô số mỹ nhân vây quanh mình, nở một nụ cười đầy dâm đãng, cút. Tiêu Thần, tiểu ma nữ và Lăng Phong đồng thanh gầm lên, đồng thời đạp một cú vào bụng bàn tử, khiến hắn như trái bóng bay ra khỏi phòng. Cách chương.